Đồng nhân, Survival, chương 156, giây 14, thẳng thảm. Góc truyện audio.com, tiến vào trạng thái tàng hình sau khi tung ra vô số những quả lựu đạn choáng một cái bừa bãi đã tạm thời đem tất cả lũ Marauder tiến vào trạng thái mất. Tầm nhìn và choáng váng trong một thời gian ngắn ngủi. Nếu đã chính diện không được, thì bố mày chơi bẩn. Phân thân chi thuật, tạo dựng ra một cái phân thân thế chỗ. Gen lập tức liền nhảy lên trên trời, nhảy ra phía sau chỗ mà lũ Marauder đã bao vây cậu. Đám Marauder dù rằng bị mù, nhưng, với phân thân đánh lừa cảm giác bọn chúng là Gen vẫn bị bọn chúng bao vây liền giơ vũ khí cùng đập về phía trước. Đột nhiên, một tên Marauder cảm giác được có gì đó khác lạ ở phía sau. Lập tức liền muốn giơ lên cái khiên của mình để chống đỡ thì đã có một cái gì đó đâm xuyên thủng một lỗ ở vị trí trái tim của hắn rồi đẩy cái. Tên này ngã xuống mặt đất chết đi, còn 19 không tiếp tục dừng ở đó. Gen nhanh chóng từ khẩu phóng lựu ở trên vai bắn thêm một chiếc lựu đạn choáng nhằm duy trì thời gian mất tầm nhìn của bọn chúng. Và tiến hành ám sát lũ Marauder từ phía sau. Khi phân thân đã dễ dàng bị bọn chúng giết chết, một trái lựu đạn choáng tiếp tục phát sáng, rối loạn khả năng phán đoán tình huống của bọn chúng. Nhưng chúng biết rất rõ ràng, kẻ địch vẫn còn ở đó mà bắt đầu dùng cảm quan thân thể tiến hành phòng thủ. Người ở đây một Marauder đang nhắm mắt nghiêng đầu sang bên trái vừa vung ra một búa đập một vòng ra phía sau. Đồng thời kích chúng được vật gì đó như tên Marauder này đã cảm nhận được. Tuy nhiên, là vật gì thì chúng hoàn toàn không rõ ràng. Tất cả cẩn thận, mục tiêu đang ẩn thân tên Marauder đã ôm cây búa của mình vừa ngó nhìn xung quanh vừa lạnh giọng cảnh báo đám Marauder còn lại. Nghe vậy, đám Marauder nhanh chóng cẩn thận cảnh giác nhìn xung quanh, từ từ sử dụng giác quan của chúng lên khả năng tối đa mà chúng có thể sử dụng. Gen bám trên trần nhà, ngồi yên không nhúc nhích. Không thở mạnh và cũng không tỏa ra sát ý của mình. Và từ từ khôi phục vết thương mà cậu vừa ăn phải của tên Marauder cầm búa. Cẩn trọng quan sát từng tên Marauder đang kiểm tra từng nơi có thể trốn được. Thì Gen nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung niệm phép. Gravity, ma thuật trọng lực bắt đầu phát động, đem trọng lực của mọi thứ trong căn phòng này bắt đầu gia tăng. Tạo ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Đem lũ Marauder đè nặng đến mức quỳ xuống mặt đất, chúng nhanh chóng muốn gượng dậy để phản kháng, thì Gen lấy ra khẩu Heavy Cannon được trang bị ống ngắm. Ngắm vào vị trí đầu của bọn chúng, Precious Bow, rồi bắn về phía một tên Marauder đã bị trọng lực đè nặng tành. Một Marauder bị bắn xuyên thủng hộp sọ mà chết đi. Ở phía trên các Marauder gượng tay trái của mình để giơ lên tấm khiên của mình che lên trên. Nhưng có 5 Marauder đã bị Gen xóa sổ ngay khi chúng vừa muốn giơ lên tấm khiên. Đang muốn bắn tên Marauder tiếp theo, cánh tay phải của Gen bắt đầu run lên và sụi xuống một lúc. Mẹ kiếp, đang sử dụng ma thuật, cánh tay phải của Gen tiếp tục dấu hiệu bị ma lực bạo động. Tạo ra một cảm giác nóng rực như nhúng tay vào trong dung nham vậy. Rất nóng bức và đau đớn. Thế nhưng, cậu không thể dừng lại được ma thuật của mình mà tiếp tục cắn răng chịu đựng cảm giác nóng rực này. Vừa giơ cánh tay phải về phía trước để sử dụng, niệm lực, telekinesis, chuyển rời cánh tay trái đang dùng khiên của chúng tạm thời tắt đi những tấm khiên. Và giơ khẩu Heavy Cannon bằng tay phải để giải quyết nốt lũ còn lại. Tành, tành, tành, cuối cùng nó cũng xong. Gen từ trên trần nhà ngã xuống. Va chạm mạnh vào mặt đất vừa ôm chặt cánh tay đang bị thiêu đốt của mình. Tuy rằng chiến thắng, thế nhưng tiêu hao của cậu không hề ít chút nào. Nếu không nhờ vào khả năng tự khôi phục của bản thân với tư cách là Perfect Creature. Lại còn sở hữu kỹ năng. Bền bỉ, giúp cậu đang chữa lành vết thương sau khi rời khỏi giao tranh để khôi phục cả thể lực và năng lượng đang kiệt quệ. Thì cậu đã sớm biến thành một tên phế nhân sau trận chiến vừa rồi. Tuy nhiên, năng lượng hiện có của cậu kiệt quệ vì sử dụng ma thuật trọng lực, và thậm chí là nguồn ma lực đang bạo động, rối loạn đã phần nào kìm hãm tốc độ khôi phục của cậu. Từ trong túi đồ của hệ thống game, Zen giơ tay thẳng ra để nó đi vào trong không gian chứa đồ và lấy ra một ống Medshot, hay còn gọi là ống tiêm y tế, có chứa liều lượng nanobot khổng lồ có chức năng khôi phục và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Cậu lập tức ấn nút cho nó bung cây kim tiêm ra rồi cắm mũi y tế này vào trong trái tim của cậu và ấn nút để tiêm đống nanobot này vào bên trong tim của cậu. Để ống tiêm vào những con nanobot giúp cậu chữa lành những vết thương. Đồng thời đem nguồn ma lực đang bạo động của cánh tay đang thiêu cháy cánh tay cậu từ từ dịu xuống và chữa lành. Bộ giáp symbiote hư hại đạt 80. Tạm thời tự động thu vào cơ thể để tự động bảo trì. Hà, mệt thật, mệt dã rời cơ thể. Zen nằm dưới mặt đất không nhúc nhích nổi cơ thể. Sự điên cuồng và quả đoán của ngài đã thành công tiêu diệt được đội quân quỷ trong số những đội mạnh mẽ nhất. Nhận được thành tựu, Demon Slayer, thưởng, kỹ năng Aura hỗ trợ, The Will of the Demon, ý chí quỷ dữ, một kỹ năng hào quang, hay còn gọi Aura, kích hoạt sẽ làm cho đồng minh xung quanh bản thân tiến vào trạng thái hóa quỷ tạm thời hoặc có thể biến thành quỷ mà giữ vững được ý chí của mình. Họ sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và khát máu. Sẽ không biết sợ hãi mà tấn công lên kẻ thù. Sĩ khí sẽ không bị giảm, đồng thời càng đánh càng được khôi phục. Kỹ năng có thể thăng cấp, nhưng mà đáng giá nhỉ. Zen vừa thở hồng hộc tiêm hết số nanobot vào người rồi rút cây kim tiêm đó. Ném sang một bên, sau đó, cậu cũng không thể nào trụ được nổi nữa. Hai mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh. Ngủ một giấc để khôi phục, Zen từ từ tỉnh dậy liền thấy một tên thần tộc có làn da màu đỏ rực đang xuất hiện bên người cậu và canh chừng. Hở, không phải ta đã bảo ngươi chờ bên kia sao? Thấy tên thần tộc này, Zen liền không hiểu hỏi. Tên thần tộc da đỏ này chính là Demonic Protoss đã tiến hóa trước kia. Với sự nguy hiểm của ngài, tôi không thể nào làm ngơ được, tên thần tộc cung kính trả lời. Vừa giơ tay của mình lên và bắt đầu truyền một cái gì đó vào cơ thể của cậu. Làm Zen cảm thấy cơ thể ấm áp với nguồn năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn ổn định. Zen nhanh chóng ngồi dậy, bắt đầu lục lọi tìm kiếm những thứ mà lũ Marauder có trên người. Nhận Crucible Hammer X1, nhận được Crucible Spear X1, nhận được Crucible Sword X1. Nhận được Crucible Sight, nhận được Crucible Blade, nhận được Crucible Siêu X20, nhận được Crucible Halberd, nhận được Super Shotgun X21, nhận được, chấm, rất nhiều trang bị rơi ra trên người của bọn chúng. Thậm chí là áo giáp của bọn chúng Zen liền lấy đi để sửa chữa cho bộ giáp Symbiote đang bị hư hại của mình phần nào. Ngoài thu thập vũ khí và áo giáp, cậu còn lấy đi những cái xác cất vào trong túi đồ, đồng thời nhận được những lá bài triệu hồi rơi trên mặt đất. Đây chính là phần thưởng của cậu. Âm thanh vừa vang lên, ở giữa căn phòng xuất hiện một cái bệ chứa đựng một khẩu pháo. Rocket Launcher, to tướng có chi tiết trông vô cùng ngầu lòi xuất hiện cùng với hai họng pháo chế độ khác nhau của khẩu Rocket Launcher này. Thấy được khẩu pháo trông rất ngầu này, Zen liền nhảy tới bằng bộ phận đẩy phản lực trên lưng rồi đem khẩu Rocket Launcher này cùng với mấy họng súng của nó cất vào bên trong túi đồ, thu thập được nhiều loại vũ khí đa dạng, nhận được thành tựu, Weapon Collector, thưởng, Resource Drain, tự động nhặt item và đạo cụ xung quanh chứa vào bên trong túi chứa đồ nếu nó không thuộc quyền sở hữu. Cậu liền lừ đừ đi tới cuối căn phòng bằng một cách chán chường, không tình nguyện và ấn một cái nút trên cái bảng điều khiển để một cánh cửa thang máy mở ra rồi đi vào trong thang máy. Xong việc này thì tôi sẽ chơi gái thỏa thích cho mà xem. Mặc dù chiến đấu như thế này là phương pháp ngắn nhất để mạnh lên và giàu lên, nhưng đánh hoài cũng chán chứ bộ, tốt nhất là cố gắng xong việc rồi đi tán gái thôi. Hai. Thở dài một tiếng, Zen nhấn cái nút điều khiển bên trong thang máy rồi đi vào bên trong. Chờ tôi với, thưa ngài, tên Demonic Protoss này cũng lập tức theo sau Zen. Và đi vào bên trong thang máy. Đợi tên thần tộc đó vào trong, Zen nhấn một cái nút điều khiển ở bên trong thang máy rồi bắt đầu đi xuống mặt đất. Khoảng chừng 15 phút sau, cuối cùng Jen cũng đã được đưa tới điểm đến mà cậu cần tới. Đây là viện nghiên cứu sinh học, nơi này lưu trữ rất nhiều kiến thức về mẫu mã gen và virus mà tôi đã nghiên cứu. Thậm chí là sở hữu những mẫu zombie và mutant mạnh mẽ được chứa ở trong bồn chứa. Cẩn thận đừng đánh thức chúng nếu như cậu không muốn lãng phí mấy thằng thuộc hạ miễn phí và mớ virus miễn phí cho mình. Chẳng lẽ tôi lại ngu như vậy? Jen nhún vai một cái. Chỉ là một cái nhắc nhở mà thôi. Giọng của cái tên thần bí này với Jen bắt đầu khá là tôn trọng. Dù sao chính hắn ta đang kinh ngạc rằng Jen có thể toàn thắng khi đối đầu với 21 Marauder cùng lúc vây công. Một chiến binh mà còn có đầu óc thì tuyệt đối không thể nào không tôn trọng. Cánh cổng dịch chuyển ở tầng mấy? Tầng 5, xem ra lại mất vài ngày rồi. Hoặc vài tiếng nhỉ, cầm lên cây rìu Crucible của mình vừa nghiền ngẫm với vẻ mặt đầy khát máu và dữ tợn. Mà, chắc cũng không mất nhiều thời gian lâu đâu, Jen nở nụ cười đầy sự tự tin. Từ trong tay cầm ra tầm 21 lá bài màu vàng kim. Cậu liền ném xuống đất, tạo ra 21 vòng tròn ma thuật đỏ rực bùng cháy lên 21 thân hình cao to được triệu hồi trông vô cùng quen thuộc. Đây liền chính là các Marauder mà cậu đã giết trước kia. Giờ chúng đã biến thành những binh lính của Jen. Các Marauder, giết hết kẻ thù, Jen nở nụ cười. Lạnh giọng ra lệnh, tuân lệnh. Các Marauder nhìn Jen với ánh mắt đầy cung kính quỳ một chân xuống rồi đứng dậy. Cầm ra vũ khí của mình, rồi từ từ đi ra khỏi căn phòng này. Chúng sẽ sớm sợ hãi ta thôi. Suit up, bộ giáp symbiote nhanh chóng bao phủ toàn thân. Jen bóp bóp cánh tay của mình rồi chậm rãi bước về phía trước vừa nói. Nếu ta có táng thân nơi đây, xin vui lòng hãy bảo vệ những thần dân trung thành với ta nhé. Tôi sẽ bảo vệ ngài bằng mọi giá. Mong ngài đừng nói như vậy, tên Demonic Protoss cung kính nhìn Jen với ánh mắt đầy kính nể. Vừa sung kính giơ tay lên ngực thề. Chỉ nói trước thế thôi mà Jen nở nụ cười rồi chậm rãi tiếp tục bước đi. Cách chương.